Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, phong ấn thế giới. Ầm ầm, đùng đùng, a, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Tuy nhiên chẳng qua là định thần hai hơi, nhưng lại đầy đủ mấy trăm đạo thiểm điện rơi vào cái này không cách nào khu động phòng ngự thần. Thông định thân trạng thái Trảm Thiên đại năng trên thân. Kim Nam hủy diệt, ngay cả nhục thân mang Trảm Thiên đều bị chém thành cho bụi. Nếu như không phải Hoàng Tuyền Ma Phiên pháp lực không đủ, không cách nào khu động, liền trực tiếp đem hắn cường đại hồn phách trực tiếp bay tới. Đạm Đài Tuyết thì tại lúc này, ngưng thần đối mặt thiên kiếp, toàn lực chống cự thiên kiếp. Tiếp theo, Bạch Mạch một tay lấy Hoàng Tuyền Ma Phiên xóa đi thần thức, ném cho Đạm Đài Tuyết. Cái này Hoàng Tuyền Ma Phiên luyện chế không ít, hoàn toàn có thể làm một hạng phòng ngự bảo vật. Đạm Đài Tuyết tiếp nhận Hoàng Tuyền Ma Phiên, đem hắn khu động, hóa vì một đạo hắc vân, che khuất thân thể. Tuy nhiên diệt Kim Nam, qua đợt thứ nhất thiên kiếp, nhưng là đợt thứ hai thiên kiếp lập tức liền đến. Bạch Mạch một tay lấy Kim Nam chữ vật linh không giới thu hồi. Một bước bước qua, bôn tẩu đinh tại hơi mà đến. Đinh tại hơi cũng vì thiên kiếp tác động đến, hơn nữa lại gặp Kim Nam tại trong khoảnh khắc liền bị diệt sát, nơi nào còn dám lại chiến, sớm đã bứt ra tử liền trốn, đã đến còn có thể đi sao. Tôn Yến Tân hắc hắc một tiếng cùng Bạch Mạch liên hợp lại một trước một sau vây quanh. Độ kiếp phía sau Đạm Đài Tuyết giống như càng có không minh. Bạch Mạch đôi tay nâng lên Lâm Ngữ Nhi nhục thân. Tuy nhiên hắn huyết mạch bên trong lại không sức sống, nhưng là Bạch Mạch hay vẫn là đem Hoang Nguyệt bên trong có thể cung cấp tu luyện sinh mệnh tinh khí dịch châu rút ra, đặt vào thân thể bên trong, nhưng sau liền khu động bản thân linh nguyên, màu xanh lam khổ hải trên đầu phun trào. Cứ như vậy, ước chừng khoảng chừng 3 canh giờ, Lâm Ngữ Nhi nhục thân lại như kỳ tích hiển hiện một ít thần hoa. Đây chính là tiên vương thân thể sao? Tôn Yến Tân cùng Đạm Đài Tuyết cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy cái này một kỳ tích sinh ra. Chúng ta hồi thanh phù đi chữa thương. Đạm Đài Tuyết nói, cái này địa phương lúc nào cũng có thể sẽ có người truy tìm mà đến. Chúng ta giết thế nhưng là phù tộc trưởng lão. Cái này một trận chiến chẳng mấy chốc sẽ truyền lần phù giới. Được, Bạch Mạch, vươn người đứng dậy. Cái này thanh phù bộ lạc tổng bộ cùng lam phù chi địa, nhưng cũng mười phần tưởng tượng, thật giống như man tộc bộ lạc đồng dạng, tràn ngập nguyên thủy vị đạo, nhưng cũng trôi qua cực kỳ bình thản, an bình, không có bên ngoài loại kia di thiên sát giết cùng ngươi lừa ta gạt. Thanh Dực Tôn Yến Tân về trước nhà mình động phủ, Bạch Mạch thì tại Đạm Đài Tuyết dẫn đầu bên dưới, đi thanh phù nhất tộc một vị trưởng lão chỗ tu luyện. Bởi vì có một số việc, còn muốn theo thanh phù nhất tộc trưởng lão cái kia vừa rồi có thể được biết. Hơn nữa, hắn tại luyện hóa long hồn thời điểm nhìn thấy một màn kia gương ảnh ký ức còn mới. Trưởng lão tên Thương Đa lão nhân. Lão nhân nhìn thấy Đạm Đài Tuyết tiến đến, ủ ấm cười một tiếng. Đạm Đài đến, còn có sự tình. Thương Mộc thêm lão, ngài là thanh phù lão tiền bối. Ta vị này Bạch Mạch bằng hữu có việc tường hỏi ý kiến. Nhìn chỉ điểm một hai. Tốt không? Đạm Đài Tuyết khom người thi lễ. Nói quá lời. Vị này đạo hữu, mời nói đi. Chúng ta tự thanh nguyên nhật quỹ chỗ mà đến. Bạch Mạch một câu bên trong. Áo, Thương Đa lão nhân cũng không có biểu tình gì biến hóa. Rất thú vị vị đạo. Có cái gì kỳ quái chuyện xảy ra sinh? Kỳ quái sự tình ta đều không có gặp được, nhưng lại có một chuyện không hiểu. Ta tại Nhật Quỹ bên dưới luyện hóa một yêu thú chi hồn, lại trong lúc vô tình cảm ngộ Nhật Quỹ, trong thức hải xuất hiện một chỗ hình ảnh, bên trên có một cự đại nhân vật, giương tay hướng ngài, tựa hồ tại tu luyện cái gì đạo pháp. Thương Nhiều rốt cục ngẩng mặt lên, giống như có một tia ý vị sâu xa thần sắc, giống như gây nên một điểm hiếu kỳ. Người kia nói một câu, ta nghĩ có lẽ chỉ có phù tộc người thế hệ trước có lẽ có thể trả lời ta. Lời gì? Phù giới chi tộc, đến chủ nhân che chở, nay lên vĩnh vì chủ nhân tu luyện hồn cảnh. A, Người nói cái gì? Thương Đa lão nhân thật giống như hỏa đốt cái mông đồng dạng. Cọ theo chỗ ngồi đứng lên. Phù giới chi tộc, đến chủ nhân che chở. Nay lên vĩnh vì chủ nhân tu luyện hồn cảnh. Lại nhìn Thương Đa lão nhân. Đôi mắt đăm đăm, nhìn qua bạch mạch. Trong miệng lại giống như là đang lẩm bẩm pháp quyết đồng dạng. Lão phu vốn cho rằng, phù tộc chuyện cũ vốn là một ít lão tổ biên soạn. Lại chưa nghĩ đến lại là thật. Trưởng lão vì sao nói như thế? Đạm Đài Tuyết nói, vừa rồi bạch đạo hữu nói. Lại là phù tộc truyền thừa điển cố. Cái kia chính là phù tộc lão tổ vì một tiên nhân chỗ trấn áp làm nô sự tình. Về sau bị chủ nhân thu nhập một giới này bên trong. Nhưng sau phù tộc vốn nhờ vì nguyên nhân nào đó, mà thế lực yếu dần, rốt cục đi về phía mạch đường. Cái kia có đôi lời không biết có nên hỏi hay không? Bạch mạch nói, nói đi, hiện tại phù giới còn có tu sĩ. Có thể tại ngàn vạn dặm cự ly một kích liền đem tam giai hoặc là tứ giai đại năng đánh giết sao? Phù giới tại sao có thể có như thế đại thần thông tu sĩ? Không nói phù giới không có. Liền là cả Bắc Minh đều chưa hẳn có. Trừ phi là vạn năm bất tử quái vật. Bằng không làm sao có thể đủ tu thành này chờ thần thông. Làm sao sẽ không có. Chẳng lẽ phù giới bên trong thật có ẩn tàng siêu cấp đại năng. Đạm Đài Tuyết càng là không tin. Phải không? Nếu là ta phù giới có này đại năng. Chỉ sợ ta phù tộc sớm liền không cam cùng này. Cái kia Lam phù nhất tộc thì như thế nào cần phải hy sinh mấy chục vạn huyết thực. Làm trời nổi giận nghịch thiên tu luyện mệnh bài thần thông. Hơn nữa, cái này toàn bộ tu chân giới gặp phải linh nguyên khô cạn. Cho nên chúng ta mới chịu hợp lực phá giới mà xuất. Phá giới, bạch mạch lại nghe được cái từ này. Chẳng lẽ muốn đi đến mặt khác thế giới sao? Trong thủ tử, thoát bên trong sống. Chúng ta bị phong ấn tại cái này một thế giới bên trong. Không biết bao nhiêu đời người. Người lại không biết. Vô luận là ta phù giới hay vẫn là bên ngoài tu chân giới. Đều không biết có bao nhiêu kinh tài diễm diễm đại năng. Nghĩ tới phá phong mà xuất. Nhưng kết quả đến hiện tại. Chúng ta còn tại bảo vệ mỏng manh không khí. Khiến cho toàn bộ thế giới. Ngay cả Trảm Thiên lục giai đại năng đều không có. Vì cái gì? Bởi vì nơi đây linh khí đã trải qua không đạt được. Phong ấn. Chúng ta cái thế giới này là bị phong ấn sao? Truyền thuyết. Chúng ta toàn bộ thế giới đều là bị phong ấn. Bị tiên nhân phong ấn. Dùng cho chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể thoát ly cái thế giới này. Ngoại giới cuối cùng là cái dạng gì? Giống như không có ai biết. Như vậy nghe có người nói muốn luyện chế thiên huyền đại trận. Đánh vỡ cái thế giới này phong ấn. Là như thế này sao? Đạm Đài Tuyết xen vào nói. Ân, lại là. Chẳng qua là cuối cùng có thể làm được hay không? Lão phu lại không biết. Nhưng có người nói sẽ có một vị đại nhân vật xuất hiện tương trợ. Gặp lão nhân nói đến thần bí. Hơn nữa giống như không nguyện ý nói ra. Nhưng bạch mạch giờ phút này cũng đã vậy tại ngực. Bản thân tự tin không mà đến. Lại nguyên lai thế giới này cuối cùng nhưng đã bị phong ấn. Như vậy, vì cái gì bản thân sẽ bị lấy tới cái này bị phong ấn thế giới đâu? Là bắt nguồn từ hoang nguyệt, hay vẫn là cái kia vạn trượng bia đá, vết máu lốm đốm viễn cổ xiềng xích, bạch mạch đôi mắt nhìn trời không nói. Thương Đa lão nhân đột nhiên đối với Đạm Đài Tuyết nói. Chúng ta đang tay chuẩn bị luyện khí hội. Cái gì luyện khí hội? Đạm Đài Tuyết hỏi, các ngươi lại không biết, cái này thiên huyền đại trận, là chuyên môn vì phá động ngày pháp bảo luyện chế, hắn phẩm giai kém nhất cũng đem là địa giai đế tử đạo binh. Nơi nào có luyện khí sư sẽ có cái này chờ thần thông. Cho nên chúng ta nghĩ đến một cái biện pháp, chính là hợp lực luyện chế, luyện khí lại là vì tuyển chọn đẳng cấp cao luyện khí sư. Nhưng sau tụ tập đẳng cấp cao luyện khí sư. Cùng một chỗ hợp lực luyện chế thiên huyền đại trận. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http